Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 279, Vạn Kiếm Quyết, liên tục 3 kiếm, phá vỡ 3 người liên thủ công kích, như vậy thực lực, để cho 3 người sắc mặt toàn bộ trầm trọng vô cùng. Bốn phía lại càng hoàn toàn yên tĩnh, ai có thể nghĩ đến, một cái hóa thần cảnh tiểu bối mà thôi, lại có thể lấy một địch 3. Chiến 3 vị đoạt thần cảnh mà không kém hạ phong, như vậy người, Đông vực Lục Châu có thể tìm ra mấy cái tới. Người này chẳng những là quái vật, hơn nữa hắn thực lực, sợ rằng có thể cùng 7 đại siêu cấp tông môn những người đó so sánh với đi. Đồng dạng là quái vật, cũng có sự phân chia mạnh yếu, giống như Tà Linh Tông Mạc Thiên Vũ, mặc dù được gọi là quái vật, nhưng ở nàng đầu đính trên. Giống nhau có so sánh với nàng mạnh hơn người, dù sao này Đông vực Lục Châu, 7 đại siêu cấp tông môn mới là chúa tể, bọn họ mới là thống ngự này 6 châu vô thượng thế lực. Cho dù là mạnh như Tà Linh Tông, cũng muốn đối với 7 đại siêu cấp tông môn cúi đầu xưng thần. Nghe lệnh của 7 đại siêu cấp tông môn, cường đại như vậy tông môn, bọn họ bồi dưỡng được tới thiên kiêu, tự nhiên là đứng đầu nhất. Nói 10 năm một lần, 7 đại siêu cấp tông môn thịnh hội sắp sửa bắt đầu. Không biết lần này, lại có những người may mắn, có thể được 7 đại siêu cấp tông môn nhìn chúng, gia nhập trong đó, 10 năm một lần thịnh hội, tịch quyển 6 châu, hấp dẫn lấy tất cả thế hệ trẻ tuổi tham gia. Cũng chính là vì vậy, 7 đại siêu cấp tông môn mới có thể thiên kiêu xuất hiện lớp lớp, nghe nói Thiên Kiếm Tông. Lần này ra một cái kiếm vương thể, Nguyệt Thần Cung vận khí cũng rất tốt. Hình như là từ bên ngoài thu tới một cái trọng đồng. Đã bị phong làm thánh nữ. Hơn nữa nghe nói nàng này có nghiêng nước nghiêng thành. Tuyệt thế vô song xinh đẹp, mọi người nghị luận rối rít. Đối với 7 đại siêu cấp tông môn hướng tới cực kỳ. Tiểu tử, ta cuối cùng cho ngươi một lần cơ hội, lấy ngươi thiên phú. Chỉ muốn gia nhập ta Tà Linh Tông, như vậy ta Tà Linh Tông đối với ngươi làm xuống chuyện. Có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua, Hồng Phát lão giả đổi thay đổi chú ý. Bắt đầu mượn hơi Ninh Giang thực sự quá yêu nghiệt, nếu để cho Ninh Giang gia nhập Tà Linh Tông, hoàn toàn có thể triệt tiêu đồ phong tử tổn thất, 10 đồ phong tử tăng lên, cũng không bằng một cái Ninh Giang, hơn nữa nhận được Ninh Giang. Còn có thể mượn cơ hội nắm giữ Huyền Thiên Cổ Điện. Vô luận như thế nào nhìn, đây đều là sáng suốt nhất cách là Money, này, đại trưởng lão cùng Hỏa Vân Tông Tông chủ biến. Sắc, sợ Ninh Giang đáp ứng, cho ta cơ hội, Tà Linh Tông bị cho là cái gì, nhóm các ngươi không quá là một đám yêu ma quỷ quái. Dễ giết thành tánh, trong mắt ta, hết thảy cũng là nên người chết, để cho ta gia nhập Tà Linh Tông. Nhóm các ngươi cũng xứng. Ninh Giang khóe miệng lộ ra khinh thường. Này tiểu tử, có thể thật là có can đảm lượng, bốn phía một số người. Sợ hãi than Ninh Giang dũng khí đồng thời, cũng âm thầm cảm thấy Ninh Giang nói có đạo lý. Tà Linh Tông người ở Lôi Châu, luôn luôn bá đạo vô cùng. Trong tông môn người căn bản cũng là giết người như ngoé người. Không biết bao nhiêu vô tội bị bọn họ tàn sát. Rất nhiều người đối với Tà Linh Tông, cũng là giận mà không dám nói gì. Hiện tại Ninh Giang mà nói, là nói ra bọn họ trong lòng thanh âm ni, ngươi muốn chết, Hồng Phát lão giả giận tím mặt. Lạnh lùng nói, cho ngươi cơ hội, ngươi không quý trọng mà nói, như vậy liền đi chết đi. Các vị, không nên ở lưu thủ tốt, đại trưởng lão cùng Hỏa Vân Tông Tông chủ gật đầu. Vô luận như thế nào cũng không thể để cho Ninh Giang sống sót. Ninh Giang chỉ có chết, mới phù hợp bọn họ cùng chung ích lợi. Tiểu tử, ngươi có dám hay không cho chúng ta một chút thời gian, Hồng Phát lão giả đạo. Có thể, hy vọng nhóm các ngươi đừng làm cho ta thất vọng, Ninh Giang không thèm quan tâm. Có lúc, một chút cường đại chiêu thức, cần một ít thời gian tới chuẩn bị, so với một chút thuấn phát công kích, uy lực mạnh hơn. Chính là tuổi trẻ khinh cuồng một chút, bốn phía một số võ giả âm thầm lắc đầu. Đối với Ninh Giang làm như vậy không đồng ý, đổi thành bọn họ, tuyệt đối sẽ không cho ba người chuẩn bị thời gian, Dù sao bây giờ là sinh tử chiến, hết thảy lấy giết chết địch nhân vì ưu tiên, bế nghệ hết thảy, không hề sợ hãi, này liền là chúng ta không bằng hắn địa phương đi, lão phu mặc dù lớn tuổi hơn hắn mấy vòng. Có thể không phải không thừa nhận, hắn tâm tính xa xa mạnh hơn lão phu, cũng có rất nhiều nhân ông không có cùng cái nhìn. Đối với Ninh Giang làm như vậy sinh lòng khâm phục, loại này không hề sợ hãi khí thế, để cho hắn trưởng thành đi xuống. Tương lai thành liền bất khả hạn lượng, Nguyệt Văn Phú Đạo. Ta tin tưởng hắn sẽ thắng, Phiêu Tuyết Điện điện chủ chậm rãi nói. Bị Ninh Giang khí thế lay, liền để cho chúng ta đi chứng kiến kỳ tích đản sinh đi. Chiến Tượng Tông Tông chủ hít sâu một cái. Giờ này khắc này, tất cả ánh mắt toàn bộ nhìn chăm chú vào Ninh Giang. Ninh Giang hai tay chắp sau lưng, vô hỉ vô bi, đây là một loại đại lạnh nhạt. Đại chấn định, đại siêu thoát, mà hắn đối diện, ba người toàn bộ vận chuyển tu vi, bắt đầu chuẩn bị mình mạnh nhất sát chiêu. Tinh Kiếm Tông đại trưởng lão râu tóc tung bay, trên người kiếm thế một luồng sóng trèo thăng lên, hơn nữa có một đạo kiếm khí, theo hắn thể nội truyền ra, thậm chí ngay cả lông mày chòm râu trong, đều có kiếm khí bắn ra. Đại trưởng lão muốn thúc giục đoạt mệnh thập tam kiếm cuối cùng một kiếm. Tinh Kiếm Tông người toàn bộ ngừng lại hô hấp, nháy mắt một cái không nháy mắt nhìn đại trưởng lão. Để thập tam kiếm, ta chỉ yết kiến một lần. Năm đó đại trưởng lão cùng phó tông chủ luận bàn giao thủ. Bằng vào một kiếm này, thậm chí chém xuống phó tông chủ một con tay áo. Suýt nữa liền thương tổn được phó tông chủ, không sai. Chính là một kiếm, để cho đại trưởng lão danh tiếng lan truyền lớn. Tinh Kiếm Tông phó tông chủ là đệ tứ cảnh bất diệt cảnh cường giả, một khi đến bất diệt cảnh cảnh giới này, so với đoạt thần cảnh, chênh lệch càng tiến một bước kéo đại, đạt tới gấp 10 lần trở lên. Phải biết, hướng mặt trước ba cảnh giới, thực lực cũng là sai gấp 5 lần chừng, mà đại trưởng lão thúc dục đệ thập tam kiếm, có thể chém xuống bất diệt cảnh cường giả một con tay áo. Có thể nghĩ một kiếm này uy lực có cường đại cỡ nào. Bên kia, Hỏa Vân Tông người cũng mặt lộ vẻ kích động, không nghĩ tới tông chủ ngay cả ngũ sắc chân hỏa cũng luyện thành, ngũ sắc chân hỏa vừa ra. Đủ để trọng thương thậm chí diệt sát cùng giai cường giả tam sắc chân hỏa. Đã là Hỏa Vân Tông đại sát chiêu, Vũ Văn Xí chính là luyện thành tam sắc chân hỏa, mà ở tam sắc chân hỏa trên, còn có ngũ sắc chân hỏa, trước mắt mới chỉ, Hỏa Vân Tông trên dưới. Cũng chỉ có tông chủ một người luyện thành chiêu này. Tại hắn cửa trong tầm mắt, Hỏa Vân Tông tông chủ toàn thân bị hỏa vân bao vây. Bày biện ra 5 loại màu sắc, mỗi loại hỏa diễm cũng tản ra nóng bỏng vô cùng nhiệt độ. Làm cho chung quanh hư không mơ hồ có loại vặn vẹo cảm giác. Cuối cùng là Tà Linh Tông Hồng Phát lão giả. Hắn há mồm vừa phun ra một viên huyết sắc hạt châu. Đây là huyết nguyên châu. Ít nhất phải 3 năm khổ tu, mới có thể ngưng tụ ra một viên, Tà Linh Tông người kinh ngạc. Huyết Nguyên Châu, đây là một lần để luyện mình thể nội máu tươi. Mỗi lần để luyện một tia, đi qua hơn vạn lần, ít ra 3 năm thời gian, mới có thể luyện thành. Loại này đại sát chiêu, lúc bình thường, Hồng Phát lão giả tuyệt đối sẽ không lấy ra, nhưng là dưới mắt vì đối phó Ninh Giang. Phải như thế, Ninh Giang, đón ta một kiếm, đang lúc này, Tinh Kiếm Tông đại trưởng lão giống to một tiếng, một đạo sỏ xuyên qua thiên địa kiếm cầu vòng, kinh thế mà lên, ngũ sắc chân hỏa, Hỏa Vân Tông tông chủ đồng thời xuất thủ, ngũ sắc chân hỏa hóa thành một đóa bàng đại hỏa liên. Đường đầu áp chế, huyết diệt nhân gian, cuối cùng là Hồng Phát lão giả sát chiêu, huyết nguyên châu hé ra. Tạo thành một mảnh huyết sắc vô cùng chiều, quét ngang mà đến, vạn kiếm quyết Ninh Giang mặt không chút thay đổi, chậm rãi phun ra 3 chữ. Hết chương.